Con đường nghịch thiên tập 105. Lúc bấy giờ trong ánh mắt của thánh tử hiện lên một đạo sát cơ sắc bén, thúc giục thiên kiếm thạch. Hào quang của thiên kiếm thạch lập tức đại tác, kiếm khí tăng vọt mấy lần, sát cơ lạnh thấu xương đâm tới mi tâm của Khương Tử Nam. Mà lúc này thiên kiếm thạch bỗng nhiên run lên bần bật, tản mát ra một cỗ chấn động kinh hỉ cực kỳ. Nó cảm nhận được Khương Tử Nam dẫn dắt trong một tia khí tức kia, phảng phất như cảm nhận được tồn tại đồng nguyên, kinh hỉ không hiểu. Thiên kiếm thạch đột nhiên dừng lại, sau đó hồng mông tạo hóa tháp tản mát ra tạo hóa thần quang, không chút khách khí tịch cuốn, lập tức cuốn thiên kiếm thạch vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Quả nhiên cùng hắc thạch đồng nguyên, cái này thật đúng là thành công rồi. Khương Tử Nam cảm giác trên trán của mình thoát ra một tia mồ hôi lạnh. Khối hắc thạch này quá cường đại, kiếm khí quá kinh khủng kia tràn đầy khí tức tĩnh mịch tuyệt diệt. Nếu không phải có hồng bông tạo hóa tháp, Khương Tử Nam tin tưởng mình trong khoảnh khắc sẽ bị phai mờ thần hồn. Bất quá tại sao thánh tử lại gọi đó là thiên kiếm thạch nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết rõ lai lịch chính thức của hắc thạch này sao? Đang lúc Khương Tử Nam nghi hoặc, thánh tử ở đối diện thì nổi giận rồi. Hắn vốn là nhất cổ tác khí, định dùng hắc thạch chém giết Khương Tử Nam, nhưng mà thật không ngờ lại lập tức mất đi liên hệ với hắc thạch. Khương Tử Nam, người lấy thiên kiếm thạch của ta đi nơi nào rồi? Nhanh giao ra đây cho ta. Sắc mặt của thánh tử âm trầm, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, lạnh giọng quát. Rầm rầm. Lôi đình tung hoành, Khương Tử Nam đắm chìm dưới thiên kiếp, kinh miệt liếc nhìn thánh tử, sau đó há miệng thôn phệ. Một đạo thiên kiếp khủng bố bị bắn nuốt vào trong bụng. Đôi mang lập lòe, toàn thân của Khương Tử Nam rung động đùng đùng. Khí tức thiên kiếp bạo ngược bộc phát ở trong cơ thể của hắn. Một bộ phận rèn luyện nhục thể, một bộ phận lại hóa thành pháp lực tinh thuần, mở không gian huyệt khiếu toàn thân của hắn. Giờ phút này, hắn căn bản không thèm phản ứng đến thánh tử làm gì. Chê cười rồi, cả hai đã đánh sống đánh chết, người chết ta sống rồi. Thánh tử lại còn muốn Khương Tử Nam giao thiên kiếm thạch ra, thật sự đúng là ngây thơ. Còn thánh tử ở đối diện, nhìn đến ánh mắt của khinh miệt Khương Tử Nam, sắc mặt càng thêm âm trầm, cực kỳ khó coi. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ khủng bố. Và vừa lúc này, đạo thiên kiếp thứ 26 rầm rầm từ trên hư không rơi xuống, xen lẫn lôi quang ba màu vàng bạc đen vô cùng khủng bố. Hư không nứt ra, khí tức mênh mông, để cho tất cả mọi người xa xa đang xem cuộc chiến cảm giác được khí tức cực kỳ áp lực. Thiên tâm chiếu tâm ta, thiên đạo đức đạo ta, lực lượng thiên kiếp này chính là lực lượng của ta. Đã là lực lượng của ta, vậy thì chưa từng có từ trước đến nay, nghịch thiên mà xông tới, tạo hóa thể viên mãn cho ta. Trong miệng của Khương Tử Nam thì thảo tự nói, như có chút hiểu ra. Cuối cùng hắn thét dài một tiếng xông lên trời, tóc đen bay múa, ánh mắt sáng ngời. Thân thể của Khương Tử Nam đã rơi vào trong lôi trì trong hư không, há miệng thôn phệ, phảng phất như có một vòng xoáy kim sắc xuất hiện, lôi kéo tất cả linh khí ở bốn phương thiên địa. Tạo thiên kiếp thứ 26 lập tức bị hắn nuốt vào trong bụng. Rầm rầm, phảng phất như thiên điện nổ tung, lôi trì ở trên hư không vô cùng cuồng bạo. Lôi đỉnh mênh mông vô tận rừng rực chói mắt, đuổi giết về phía toàn thân Khương Tử Nam. Lôi quang như có linh tính, hóa thành sinh linh hình người, hóa thành thần binh giết chóc, hóa thành chủng tộc kỳ dị của chư thiên vạn giới, vây quanh lấy Khương Tử Nam triển khai tuyệt sát. Suy suy suy. Trên người của Khương Tử Nam, huyết nhục bay tứ tán, huyết dịch kim sắc bị lôi quang đánh nổ, cả người của hắn nhận lấy trọng thương. Nhưng mà thần sắc của Khương Tử Nam lại không thay đổi, lạnh nhạt mà bình tĩnh, chìm vào trong ngộ đạo cảnh, vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, bắt đầu thôn vệ lôi đỉnh chi lực bàng bạc, mở không gian huyệt khiếu trong cơ thể hắn. Giờ phút này, 12.9000 không gian huyệt khiếu đã mở. Còn có 600 không gian huyệt khiếu ở dưới lôi đỉnh trùng kích như giang động nhào nhào nổ tung. Càng gần đến cuối cùng, độ khó mở không gian huyệt khiếu càng lớn. Nhưng sau khi mở ra, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn hơn. Chỉ thấy khí tức trên thân Khương Tử Nam càng ngày càng mạnh. Có một loại hào quang bất hủ ngưng tụ. Thân thể bị lực lượng lôi đỉnh phá hư, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp hơn. Khương Tử Nam xếp bằng ở trong đôi trì trên hư không, như là một lôi thần, tóc đen tung bay, khí tức bàng bạc phun ra nuốt vào thiên tinh. Oanh! Cùng lúc đó, đạo thiên kiếp thứ 27 cũng đã tầm ma kiếp, hóa thành một mảnh thần quang xâm u màu đen, triệt để bao phủ lấy Khương Tử Nam vào chính giữa. Long Hoàng, có khoảng thời gian này hộ đạo cho ta. Khương Tử Nam nói với Long Hoàng một câu, cả người liền xa vào trong tâm ma huyễn cảnh. Quá trình độ kiếp, nhất là đạo tâm ma kiếp cuối cùng, chính là thời điểm Khương Tử Nam suy yếu nhất. Nếu trong khoảng thời gian này bị người ta chém giết, vậy Khương Tử Nam sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Mà một khi vượt qua, thì đằng vân hóa rồng, ngạo tiếu cửu thiên, từ nay về sau trở thành vương giả trí cường, không còn là con sâu cái kiến mặc cho người ta chém giết nữa. Khương Tử Nam tin tưởng có Long Hoàng nơi đây, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài bảo vệ mình vượt qua khoảng thời gian này, có lẽ vẫn rất dễ dàng. Huống chi tương giả hoàng chi tộc kiếp đã sắp tới rồi. Chứng kiến Khương Tử Nam bị tâm ma kiếp bao phủ, xếp bằng ở trong hư không, nhãn quang của thánh tử lập tức lóe lên, thành ngầm lạnh lùng nói: giờ phút này Khương Tử Nam đang độ tâm ma kiếp cuối cùng, tất cả mọi người thi triển thần thông cường đại nhất, triệt để đuổi giết hắn cho ta. Theo thánh tử thét dài một tiếng, ánh mắt của các vương giả ngũ hành thánh tông, huyết ma tông cùng yêu thần cung đều lóe lên, biết rõ đây là cơ hội tốt nhất, đều nhao nhao thi triển thần thông cường đại, muốn thừa cơ hội này đánh chết Khương Tử Nam. Bọn hắn cũng đã nhìn ra Khương Tử Nam khủng bố thế nào, còn không có đột phá vương giả liền chém giết vương giả như giết chó. Nếu vượt qua tam cửu thiên kiếp, lại là trên cường đại đến tình trạng loại nào? Không quản bọn hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, đáy lòng bọn họ đã sinh ra một loại e ngại đối với Khương Tử Nam. Đều cút ngay cho ta. Dịch Thiên Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh quang lập lòe, vô lượng thần mang bao phủ hư không. Một linh trận vương phẩm vô cùng cường đại ngang trời mà đến, chắn ở trước mặt tất cả mọi người. Mà Dịch Thiên Cơ thì bước ra một bước, lập tức đi tới trên 9 tầng trời, chắn ở trước mặt Khương Tử Nam. Ai dám tổn thương đồ nhi của ta? Dịch Thiên Cơ thét dài, thiên địa biến sắc. Giờ phút này hắn đã không có chút giả nua, cả người đỉnh thiên lập địa, ra người anh vĩ, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, có một loại khí thế vô địch tràn ngập, lập tức liền chấn trụ tất cả mọi người. Giết! Giờ phút này Phong Thiên Quân, Ứng Long, Đoàn Mộc Cuồng cùng Diệp Cương cũng phản ứng lại, phân biệt xuất lĩnh một đám vương giả đánh giết về phía mọi người, muốn ngăn cản bọn hắn đối phó Khương Tử Nam. Vèo vèo! Thần Hoa vốn bởi vì Khương Tử Nam đại chiến với thánh tử mà được Dịch Thiên Cơ tạm thời chiếu cố, thì hóa thành một đạo lưu quang rơi vào bên cạnh Khương Tử Nam. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Mẫu thần, người mau tỉnh lại đi, nếu người không tỉnh lại, lão ma liền bị chém chết đấy. Trong ngực Thần Hoa ôm Hoàng Nhi đang buồn ngủ, trong miệng không ngừng lại nha lại nhại, trông cực kỳ lo lắng. Nhưng mà Hoàng Nhi phảng phất như không có nghe được, toàn thân hào quang sáng chói, ánh lửa long lánh, phảng phất như là lần đột xác này đã đạt đến thời khắc mấu chốt nhất. Mà Thần Oa tuy là trong tinh thần chi hạch đi ra, nhưng còn quá nhỏ yếu, không có học được thần thông, giờ phút này ngoại trừ tốc độ nhanh một chút thì không có lực công kích gì. Tất cả cường giả chuẩn bị thừa cơ đối phó với Khương Tử Nam đều bị người ta cản lại, nhưng mà chiến lực của thánh tử quá mạnh, trở tay giết mười huyệt phụ vệ. Trong ánh mắt sát cơ bốn phía, phóng tới Khương Tử Nam cực nhanh. Đối thủ của ngươi là ta. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở trước mặt của thánh tử xuất hiện hắc bảo nhân thần bí. Ngoài trừ đôi con ngươi thâm thúy như tinh không, mặt khác tất cả đều bao phủ bên trong hắc y. Bất quá là một vương giả trung kỳ, cũng dám ngăn ta ư, cút. Ánh mắt của thánh tử chợt lóe lên, tình vần kiếm trong tay quét ngang, kiếm quang cuồn cuộn vô cùng khủng bố, muốn chém hắc bảo nhân thành hai khúc. Nhưng mà thân hình của hắc bảo nhân chỉ lóe lên giống như quỷ mị, tránh né một kiếm này. Sau đó một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền đến. Thân hình Ma Tôn biến thành cỡ người bình thường xuất hiện trước mặt thánh tử. Người đến cùng là người nào lại có thể luyện thân thể Ma Tôn thành khối lỗi? Thánh tử lạnh giọng hỏi. Người không cần phải xen vào, ta là người như thế nào? Ta chỉ muốn ngươi chờ một chút, chờ Khương Tư Nam vượt qua thiên kiếp, hai người các ngươi có thể đường đường chính chính chiến với nhau một trận. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói. Toàn thân Ma Tôn tràn ngập khí cơ khủng bố, mà khí ngập trời, để cho thánh tử cũng hơi có chút biến sắc. Đi chết đi! Trong ánh mắt của thánh tử bắn ra một đạo sát cơ khủng bố, các người phảng phất như hóa thành một thanh thần kiếm thông thiên, phong mang vô tận, chém ra một đạo kiếm khí trường hà. Oanh! Khối lỗi Ma Tôn bên cạnh Hắc Bảo Nhân giờ phút này cũng gào lên một tiếng, tay không tất sát nghênh đón, oanh ra một quyền, mà khí mênh mông cuồn cuộn, hắc quang cuồn cuộn tỏa ra. Tuy không biết nguyên nhân gì Ma Tôn bị Hắc Bảo Nhân luyện chế thành khối lỗi, nhưng mà dù sao cũng là thân thể chí tôn, có được uy năng mênh mông vô tận, chỉ cần là lực lượng thân thể cũng đã có thể so với linh khí hoàng đạo. Cho nên kiếm của thánh tử chằm ở trên người Ma Tôn, chỉ thấy hỏa tinh bắn ra bốn phía, xuất hiện một đạo bạch ngân, lập tức liền biến mất. Ở dưới linh khí hoàng đạo, tinh phần kiếm công kích, Ma Tôn lông tóc không bị tổn thương gì. Nhưng mà một quyền của Ma Tôn lại hạo hạo đáng đáng, phảng phất như cây cả hư không cũng có thể đục thủng trong một lỗ, ẩn trước một cỗ lực lượng đại phá diệt. Hơn nữa phảng phất như có thể dẫn dắt lực lượng thần hồn, có thanh âm ma gào quỷ khóc vô tận gào thét, để cho nguyên thần của thánh tử cũng một hồi bất ổn. Phá cho ta! Thánh tử đổi giận gầm lên một tiếng, thiên tinh đạo y phát ra hào quang vô lượng, tinh phần kiếm trong tay hắn kiếm mang vô cùng, kiếm khí sáng chói, trực tiếp chém ra một quyền này của Ma Tôn lùi về phía sau. Sắc mặt của thánh tử có chút khó coi, tuy Ma Tôn bị luyện thành khôi lỗi, nhưng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ma Tôn khôi lỗi trước mặt, giống như hắn cũng có được chiến lực hoàng giả vậy. Hơn nữa toàn thân Ma Tôn khôi lỗi đào thường bất nhập, có thể so với linh khí hoàng đạo. Thánh tử căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn giải quyết Ma Tôn. Vừa lúc đó, một thanh âm vô cùng bá khí nổ vang ở trong hư không. Ai dám động đến thiếu chủ nhà ta? Một mảnh kim quang mênh mông vô tận, sáng chói chói mắt, đầm rách vần tiêu, hào hào đãng đãng hàng lâm ở bên trên ngũ hành thánh tông. Cầm đầu chính là một người trẻ tuổi, khí chất cuồng dã không bị trói buộc, đầu đầy tóc đen phiêu tán, nhãn quang sáng như điện, toàn thân đắm chìm trong ánh sáng kim hà, khí tức cường đại, vậy mà đã đạt đến vương thiên cảnh đỉnh phong rồi. Người này đúng là hoàng kim chí tôn Kim Minh. Mà phía sau hắn đứng một đám thân ảnh hạo hạo đãng đãng, khí tức vô cùng cường đại, kim hà lách thần tựa như kim cương, dĩ nhiên là trên trăm phương giả hoàng kim tộc. Cả đám khuôn mặt uy nghiêm, kiếm bí xông lên trời. Nhất là hai lão giả ở gần Kim Minh, mặt mũi đầy nếp nhăn, toàn thân tràn ngập tử khí, dáng vẻ giả đua, phảng phất như ít ngày nữa sẽ tọa hóa đến nơi. Nhưng mà khí tức của hai lão giả này vô cùng cường đại, là hai vị lão tổ cường đại nhất phía sau hoàng kim tộc, La Hồng lão tổ cùng Kim Hà lão tổ, tất cả đều là cường giả hoàng đạo. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại này đủ để diệt bất luận tông môn đỉnh cấp nào ngoại trừ ngũ hành thánh tông, coi như là ngũ hành thánh tông cũng có sức đánh một trận. Hai cường giả hoàng đạo trên trăm vị vương giả cộng thêm hoàng kim chí tôn đã đoạt xóa kim cương, lực lượng vô cùng cường đại này vừa xuất hiện liền chấn kinh tất cả mọi người. Cường giả hoàng kim tộc à? Vì sao cường giả hoàng kim tộc lại đến nơi đây? Chẳng lẽ muốn khởi động thần ma đại chiến sao? Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sắc mặt của Ngũ Đạo Tông, Trọng Lê Trần Vương đều có chút âm trầm. Cục diện hôm nay càng ngày càng rối loạn. Hoàng kim tộc lại dốc toàn bộ lực lượng đi tới ngũ hành thánh tông. Vừa rồi hoàng kim tộc nói thiếu chủ rốt cuộc là người phương nào? Một cảm giác nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhất rơi vào trên người thánh tử. Nếu nói ai có khả năng là thiếu chủ của hoàng kim tộc, cũng chỉ có vị thánh tử thần bí này thôi. Chỉ thấy Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh cùng với hai vị lão tổ Hoàng Kim tộc ngang trời mà đến, bay về phía Thánh Tử. Trong lòng mọi người càng xác định, nhất là người một phương Đại La Thiên Tông, sắc mặt đều trở nên khó coi. Cỗ lực lượng vô cùng cường đại kia đủ để quyết định chiến cuộc. Nếu Hoàng Kim tộc gia nhập vào một phương ngũ hành Thánh Tông, vậy bọn họ sẽ thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha, không hổ là Thánh Tử, thậm chí ngay cả Hoàng Kim tộc cũng có thể thu phục. Tất cả mọi người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt của Trọng Đề Trần Vương lộ ra một nụ cười lạnh như băng, sát cơ lạnh thấu xương phát ra. Nhưng mà Thánh Tử lại hơi có chút nghi hoặc, không biết ba vị cường giả Hoàng Kiếp tộc này là có ý gì. Nhưng mà trong lòng hắn lại âm thầm tự định giá, chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ, Hoàng Kim tộc đến dựa vào mình sao? Nếu thật là như vậy thì có kinh hỉ cùng gặt hái không tưởng tượng được rồi. Thánh Tử bao phủ ở trong tiên quang, khí lạnh bốc hơi, áo trắng bất nhiễm, phong thần như ngọc, như một tuyệt đại tiên vương, nhàn nhạt nhìn ba người ngang trời mà đến. Ánh mắt của Hắc Bảo Nhân thì hơi có chút ngưng trọng, mà Tôn Khôi Lỗi chắn ở trước mặt Khương Tư Nam. Chỉ cần ba Hoàng Kim tộc kia có chỗ dị động, liền tiên hạ thủ vi cường, phát động công kích. Nhưng mà tình cảnh kế tiếp lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin, thần sắc ngốc trệ. Kim Minh cùng hai vị lão tổ căn bản nhìn cũng không có nhìn Thánh Tử, trực tiếp vượt qua Thánh Tử, sau đó đứng ở địa phương cách Khương Tư Nam không xa, cung kính hành đại lễ. Tham kiến thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn đạo trích này tổn thương thiếu chủ đâu. Thánh Tử ngây ngẩn cả người, Ngũ Đạo Tông cùng Trọng Đại Trận Vương cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người Đại La Tiền Tông, kể cả Hắc Bào Nhân cũng thất thần trong chốc lát. Lúc này mọi người nhìn rõ ràng rồi, Khương Tư Nam dĩ nhiên là thiếu chủ của đám cường giả Hoàng Kim tộc này. Cái này quá khó tin rồi, tất cả mọi người như đang ở trong mộng. Nhất là đám người ngũ hành Thánh Tông, sự phút này trong nội tâm đều hiện ra một tia sợ hãi, nhìn về phía Khương Tư Nam bị thiên ma kiếp bao phủ, trong ánh mắt không che giấu được kinh hãi. Đây mới là át chủ bài chính thức của Khương Tư Nam sao? Nhất là Ngũ Đạo Tông cùng Trọng Lê Trận Vương, ánh mắt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xuất hiện kết quả như vậy, chỉ có một khả năng, kia chính là Khương Tư Nam đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, được toàn bộ Hoàng Kim tộc tôn sùng là thiếu chủ. Cái này để cho bọn hắn vừa sợ vừa hận, tâm đều trầm cả xuống. Có một đám cường giả Hoàng Kim tộc như vậy gia nhập, kết quả trận chiến này rất khó nói. Mà tất cả mọi người bên trong Đại La Tiên Tông thì kinh hỉ không hiểu. Vừa rồi như lâm đại địch, giờ phút này lại hưng phấn cùng kích động. Có một cỗ cường viện như vậy gia nhập chiến đoàn, hôm nay diệt ngũ hành Thánh Tông quả thực là dễ như lật bàn tay. Tiểu tử này, Dị Tiên Cơ nhìn Khương Tư Nam ở trong thiên ma kiếp, khoe miệng nở nụ cười, hiển nhiên là vì có một đồ đệ như vậy mà cảm thấy đắc ý cùng vui mừng. Sắc mặt của Thánh Tử hết sức khó coi, hắn cảm giác như bị người ta đánh trong một bạt tai, trên mặt tràn đầy cảm giác đau rát. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam cũng không tự giác lộ ra sát cơ như thực chất. Khương Tư Nam nhất định phải chết. Trong ánh mắt của Thánh Tử bắt đầu tràn ngập ra một tia huyết sắc điên cuồng, có khí chất tà dị bắt đầu thức tỉnh ở trên người của hắn. Ánh mắt của Kim Minh Dư Điện đứng ở bên cạnh Khương Tư Nam nhìn quét tất cả mọi người, có một cỗ khí thế vô địch giả. Người ngũ hành Thánh Tông là ai? Các người đã dám thương tổn thiếu chủ ta, vậy thì lưu mạng lại đi. Thanh âm của Kim Minh đạm mạc vang lên giữa thiên địa. Tất cả vương giả của Hoàng Kim tộc đều là kiếm ý xông lên trời. Kim quang bành trướng rừng rực, sát cơ khủng bố tập trung vào đám người ngũ hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông. Ngoại trừ tông môn cùng bằng hữu của thiếu chủ, ngũ hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông giết sạch không tha. Kim Minh chính là Hoàng Kim Chí Tôn vạn năm trước. Tuy hôm nay thoạt giá, tu vi chỉ là vương giả đỉnh cấp, nhưng lại có một cỗ khí thế thượng vị giả. Toàn thân kim quang sáng chói, để cho người ta không dám nhìn gần. Vâng. Hai hoàng giả trên trăm vương giả của Hoàng Kim tộc đồng thời khom người đồng ý. Toàn thân tản mát ra khí thức mênh mông, phảng phất như có thể phá tan thiên địa. Nhãn quang lạnh thấu xương đã tập trung vào tất cả vương giả của ngũ hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông. Bây giờ Hoàng Kim Tộc ở thời kỳ thượng cổ được xưng là chư thiên thần tộc, đã từng quét ngang hoàn vũ, chiến lực vô cùng cường đại, chính là tồn tại cùng giai vô địch, nhất định là đã đến phương thiên cảnh. Chiến lực của Hoàng Kim Tộc mới xem như chính thức bộc phát ra. Đối mặt với cường giả ngang cấp, tuyệt đối có thể đơn giản nghiền ép. Sắc mặt của đám vương giả Ngũ Hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông đều vô cùng khó coi. Biến cố liên tiếp để cho bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Thật không ngờ ngay cả Hoàng Kim Tộc cũng đứng ở bên Khương Tư Nam rồi. Ngũ Đạo Tông, Trọng Lê Trận Vương, Yêu Thần cùng với Tỷ Huyết Vương nhìn về phía thanh niên trong Thiên Ma Kiếp, ánh mắt đều lộ ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong lúc bất tri bất giác, thiếu niên kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế. La Hồng, Kim Hà, hai người các người giết thánh tử rắm chó gì kia đi, ta đến bảo hộ cho thiếu chủ. Kim Minh lạnh lùng nhìn lướt qua thánh tử, mặt không biểu tình nói. Thân hình hắn lóe lên, đứng ở trước người Khương Tư Nam, mà hai vị lão tổ Hoàng Kim Tộc, La Hồng cùng Kim Hà đều đồng thời khom người gật đầu, ở trong lòng mà cất bước đi. Bản thân của bọn họ đều thần phục rồi. Một cỗ sát cơ kinh khủng tập trung vào thánh tử kia. Thân sắc của thánh tử trở nên rất khó coi. Tuy tu vi pháp lực của hắn đã đạt đến hoàng đạo, nhưng mà cảnh giới lại còn không có hoàn toàn đột phá. Bởi vậy chỉ có thể coi là chuẩn hoàng giả. Đối mặt với hai vị lão tổ sống mấy ngàn năm của Hoàng Kim Tộc, ngay cả trong lòng của hắn cũng sinh ra chút kiêng kỵ. Tuy trong nội tâm của hắn kinh sợ, không biết vì sao Khương Tư Nam lại lặng yên không một tiếng động thu phục được toàn bộ Hoàng Kim Tộc, nhưng mà hiện tại rõ ràng không phải thời điểm nghĩ nhiều. Sắc mặt của hắn trở nên dữ dội. Hoàng Kim Tộc thì như thế nào? Trải qua trận chiến phản năm trước cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn. Chỉ có hài lòng bất tử các người giữ thể diện. Các người đã muốn chết, ta sẽ thanh toán cho các ngươi. Hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều ở lại đây cho ta. Thanh âm của thánh tử vô cùng rét lạnh, nhìn hai vị lão tổ La Hồng cùng Kim Hà đột nhiên chợt quát một tiếng. Cửu Linh Hoàng, diệt tất cả bọn chúng. Theo thánh tử quát một tiếng, thiên địa bốn phương đột nhiên bộc phát ra khí tức mênh mông vô tận, hư không phiên cồn, vạn đạo thần quang đổ tung. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện chín thân ảnh khí tức ngập trời. Chín thân ảnh đều bao phủ ở trong hào quang, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà phát ra khí tức viễn siêu vương giả, dĩ nhiên chính là chín cường giả hoang đạo. Là bọn hắn, thật sự là bọn hắn kia. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ vô cùng ngưng trọng. Ở lúc mới bắt đầu, Khương Tư Nam liền cảm nhận được hư không bốn phía phảng phất như có cường giả mai phục, hơn nữa nói cho hắn nghe. Hôm nay Dịch Thiên Cơ cảm nhận được chín hoang giả kia không kiêng nể gì cả phát ra khí tức, lập tức liền hiểu mọi chuyện như thế nào. Thần sắc của mọi người đều đại biến, ngay cả rất nhiều vương giả cũng không che giấu được vẻ kinh hãi trong ánh mắt. Tại chân cương giới, tù trần giới đã qua vạn năm lụi tàn. Chiến lược cấp cao nhất là vương giả, căn bản không có hoàng giả mới xuất hiện. Coi như là hai vị lão tổ của Hoàng Kim Tộc cũng là nhân vật của mấy ngàn năm về trước. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hôm nay chẳng những hai vị lão tổ xuất thế, thánh tử lại thoáng cái triệu hồi ra chín cường giả hoàng đạo. Những cường giả hoàng đạo này rốt cuộc là từ nơi nào mà đến? Trong nội tâm của mọi người đều sinh ra cảm giác nghi hoặc. Cảm nhận được khí tức thông thiên triệt địa kia, toàn thân đều đang run lên. Nhất là người của Đại La Thiên Tông, cơ hồ là trải qua quá trình từ đại hỷ đến cực khổ. Chín cường giả hoàng đạo đủ để gạt bỏ toàn bộ mấy trăm vương giả ở hiện trường. Coi như là vương giả Hoàng Kim Tộc được xưng là cùng giai vô địch, ở dưới cảnh giới tuyệt đối áp chế cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Hô một tiếng, một hoàng giả cầm bột đầu đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Tứ phương phòng vân di chuyển, gió nổi mây phun. Trong con người đạm mạc của hắn lộ ra vẻ kinh thường. Thế giới thật đúng là cằn cỗi, linh khí lại mỏng manh như thế, ngay cả cường giả hoang đạo cũng không có. Chỉ có một chút vương giả cáo mượn oai hùng, thật sự là không thú vị chút nào. Mặt của hoàng giả khác tiếp lời nói. Chỉ cần giết những người không nghe lời này, lại để cho thánh tử trưởng quản toàn bộ trần cường giới, Nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành rồi. Nghe được bọn hắn nói chuyện, mọi người cả kinh. Chẳng lẽ những người này không phải là người của chân cương giới sao? Vậy thì bọn họ đến từ nơi đâu? Chẳng lẽ là Thái Sơ đại thế giới trong truyền thuyết sao? Tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp, chỉ có một vị vương giả huyết ma tông cả gan, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Chính vị tiền bối, chẳng lẽ các ngươi là đến từ Thái Sơ đại thế giới? Hôm nay trở lại ngăn cản thánh tử là những người Đại La Thiên Tông cùng Hoàng Kim tộc này. Chỉ cần giết bọn hắn, thánh tử có thể khống chế toàn bộ Trần Cường giới rồi. Thần sắc của vương giả huyết ma tông rất nịnh nọt. Chỉ là Đại La Thiên Tông cùng với vương giả Hoàng Kim tộc lại nói. Cái gì? Một hoàng giả ánh mắt lóe lên, trong nhãn quang đột nhiên bắn ra ánh lửa rừng rực, lập tức liền bao phủ ở trên người vương giả của huyết ma tộc kia, để cho hắn thét thảm một tiếng. Chúng ta từ đâu mà tới, là những con sâu cái kiến như các người có thể biết sao? Huống chi người cũng dám chỉ vì chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Thanh âm của hoàng giả vô cùng bá đạo, vương giả huyết ma tộc kia liên tục kêu thảm, toàn thân bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, khó có thể phai mờ. Cũng không bao lâu liền biến thành một đống tro tàn. Chỉ là một ánh mắt liền diệt sát một vương giả. Loại thần thông khủng bố này để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, toàn thân run rẩy. Nhất là những vương giả kia vốn không một ai bì nổi, cho rằng dưới phương thiên cảnh đều là con sâu cái kiến. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn bị ai phát hiện, thì đã đối mặt với cường giả hoàng đạo chính thức, bọn hắn cũng không quá đáng là con sâu cái kiến hơi to một chút mà thôi. Thần sắc của Kim Bình cũng hơi có chút ngưng trọng, trong nội tâm chìm xuống. Tuy hắn đã từng là hoàng kim chí tôn, nhưng mà sau khi đoạt xá cũng không quá đáng là vương giả đỉnh cấp. Nếu một hai hoàng giả, có lẽ hắn có thể ứng phó. Nhưng mà chín hoàng giả cường đại như thế trùng một chỗ hàng lâm, lần này thật sự là nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ thánh tử này là đại nhân vật từ Thái Sơ đại thế giới tới? Bằng không thì tại sao lại có chín hoàng giả hộ vệ? Trong nội tâm Kim Minh suy tư, hắn quyết định thật nhanh, nhìn mọi người hoàng tộc Kim tộc một cái, thét lớn một tiếng nói. Tất cả mọi người kết hoàng kim kiếm trận ngăn trở chín người này. Vâng. Tất cả vương giả hoàng kim tộc đều nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt bắn ra sát cơ. Trên người bọn hắn bao phủ hào quang vô tận, kiếm khí ngập trời. Chín người một tổ diễn biến thành 9981 hoàng kim kiếm trận, kiếm quang vô tận xông lên trời, bao phủ về phía chín cường giả hoàng đạo. Giết bọn chúng đi. Thanh tử quát lạnh một tiếng, mình thì đánh về phía Khương Tử Nam. Ở hắn xem ra Kim Minh bất quá là vương giả đỉnh cấp, trở tay là có thể diệt được. Ngược lại là Khương Tử Nam đang đột phá, để cho hắn hận thấu xương, không giết không thôi. Dĩ nhiên là hoàng kim tộc huyết mạch thuần túy như thế, không tệ, không tệ. Ở chỗ chúng ta cũng không thông thường, bắt trở về luyện chế kiếm đô là được. Một hoàng giả thần bí nhãn quang lóe lên, trong thành ngầm lộ ra một tia kinh hỉ. Oanh một tiếng. Lúc này chín hoàng giả đồng thời xuất thủ, chín trường ấn phủ xuống khủng bố xuất hiện ở trên hư không. Hào quang vô tận sáng chói chói mắt, như là chín tòa thái cổ thần sơn, lượn lờ lấy khí tức bất hủ mà khủng bố trấn áp xuống. Rầm rầm. Tuy hoàng kim kiếm trận phía dưới bất phàm, nhưng mà ở trước mặt chín đại trưởng ấn liền rầm rầm bị phá vỡ. Tất cả vương giả hoàng kim tộc đều nhận lấy cán trả, phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Sát cơ kinh thiên động địa phát ra. Hai vị lão tổ hoàng kim tộc là La Hồng cùng La Hà trực tiếp ngăn cản hai cường giả hoàng đạo kịch liệt chiến lại với nhau thành một đoàn. Mà có ba hoàng giả đánh về phía trên trăm vương giả hoàng kim tộc. Hai hoàng giả thẳng hướng bọn người Đại La Thiên Tông. Hai hoàng giả đánh giết về phía Khương Tử Nam. Âm âm. Sát cơ hạo hạo đãng đãng lạnh thấu xương, khí tức khủng bố tách ra thiên địa, văng tung tóe đại địa chung quanh, để cho ngũ hành thánh sơn run rẩy kịch liệt, tất cả cung điện lầu các hóa thành bột mịn. Thánh tử đã động thủ, cửu linh hoàng đại nhân thế không thể đỡ, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, giết tất cả mọi người Đại La Thiên Tông. Ngũ Đạo Tông lạnh giọng nói, xuất lĩnh vương giả một phương Vạn Tiền Thiên Minh xung phong liều chết lao ra. phảng phất như hai dòng nước lũ đụng vào nhau. Mấy trăm vương giả đại chiến, thiên địa âm âm, thương khung chấn động, thần quang vô tận xé rách hư không. Rất nhiều vương giả ở trong va chạm kịch liệt biến thành huyết vụ. Ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp nổ tung. Đây là một hồi huyết chiến kinh thiên. Thần quang khủng bố khiếp tâm hồn người. Thanh âm xung phong liều chết gào rú, tựa như địa ngục ma âm, thu gặt lấy vô số tánh mạng. Cút ngay cho ta! Dịch Thiên Cơ bảo rống một tiếng. Chiến lực của vương giả đỉnh cấp bộc phát ra. Hắn trực tiếp trở tay diệt một vương giả của ngũ hành thánh tông. Tóc đèn tung bay, sát cờ tỏa ra bốn phía. Trù tiên kiếm trận khởi. Theo Dịch Thiên Cơ xông lên trời, một trận đấu tươi đẹp chói mắt ngang trời mà đến, bao phủ chung quanh ngàn vạn trượng. Bốn chuỗi cổ kiếm tràn ngập sát cơ, dắt tứ phương, lập tức bao phủ hai cường giả hoàng đạo ở trong đại trận. Bốn người trưởng khống bốn kiếm phải ngăn cản bọn hắn phá trận, nếu không mọi người chúng ta đều chết hết không có chỗ chôn đâu. Dịch Thiên Cơ lăng không mà đứng, pháp lực bàng bạc mênh mông phóng ra tứ phương. Phong Thiên Quân, Ứng Long, Đoan Mộc Cuồng cùng Diệp Cương đều nhảy vào trong trụ tiền kiếm trận. Mọi người trưởng khống một thanh cổ kiếm, đồng thời rót pháp lực vào, nhấc lên một tòa sát trận kinh thiên. Sát trận vương phẩm, vậy mà không kém gì linh trận hoàng đạo. Tại sao trận cương giới này có thể có trận đạo phương giả nghịch thiên tới như thế? Trong thanh âm hai cường giả hoàng đạo tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ở trong cảm giác của bọn hắn, bốn phía đều là khí lưu mông lùng màu xám, phảng phất như tràn đầy sát cơ. Sát khí vô cùng vô tận biến ảo thành các loại ma thần quỷ ảnh. Hơn nữa kiếm quang khủng bố xé rách không gian, chém giết về phía hai người bọn họ. Trụ tiên kiếm trận này rõ ràng chỉ là linh trận phương phẩm, nhưng mà ở dưới trụ tiên trận đồ, bốn chuỗi cổ kiếm cùng với năm vương giả đỉnh cấp hợp lực, vậy mà bắn ra lực lượng của linh trận hoàng đạo. Coi như là hai hoàng giả kia cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Giết! Hai hoàng giả đều bạo rống một tiếng, trường ấn ngất trời, lực lượng khủng bố phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể oanh phá. Hư không nổ tung, bọn hắn ghé qua ở trong trụ tiên kiếm trận, muốn phá trận mà ra. Dịch Thiên Cơ khống chế trụ tiên kiếm trận, mà Phong Thiên Quân khống chế trụ tiên kiếm, Ứng Lòng khống chế lục tiên kiếm, Diệp Cường khống chế hãm tiên kiếm, Đoan Mộc Cuồng khống chế tuyệt tiên kiếm. Bốn vị cự đầu cùng Dịch Thiên Cơ tâm ý tương thông. Giờ phút này đồng thời vung vẩy cổ kiếm trong tay, thi triển từng đạo kiếm khí trường hà sát cơ tuyệt diệt, dẫn động sát cơ tuyệt thế của trụ tiền kiếm trận. Âm âm! Kiếm quang khủng bố nổ tung, mấy vương giả của ngũ hành thánh tông bị bao phủ ở trong trụ tiền kiếm trận, lập tức bị kiếm khí phai mờ, hồn phi phách tán. Cổ sát cơ kia quá kinh khủng, phảng phất như thiên địa sơ khai, có một loại lực lượng đại phá diệt cùng tĩnh mịch, hạo hạo đãng đãng quấn quanh về phía hai vị hoàng giả. Phá cho ta! Hai hoàng giả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng đạo chi khí khủng bố, phảng phất như hai trụ trời bay thẳng thương khung, muốn hủy diệt thiên địa, phá vỡ tuyệt sát trận kia. Rầm rầm! Thiên địa nổ mạnh, thần quang nổ tung, trên hư không lôi đình vô tận đang lóe lên. Trụ tiền kiếm trận tạo thành khí lưu màu xám đang run rẩy kịch liệt, phảng phất như muốn băng diệt. Nhưng mà ở dưới năm vương giả đỉnh cấp cắn xé nhau chống đỡ, vẫn gắt gao vây khốn hai hoàng giả lại. Ở một bên khác, Hắc Bảo Nhân thần bí khống chế ma tôn Khôi Lỗi, cùng với mấy chục vương giả Khôi Lỗi ám ma tộc, đã trở thành chủ lực đối kháng ngũ đạo tông cùng với trọng thể trận vương. Ma tôn Khôi Lỗi có được chiến lực hoàng giả, lấy sức một mình chặn ngũ đạo tông, trọng lấy trận vương, thiền đạo vương cùng tu la vương. Mà vương giả Khôi Lỗi ám ma tộc còn lại thì phối hợp với vương giả còn lại của Đại La Thiên Tông cùng những người khác triển khai sinh tử chém giết. Hai vị lão tổ hoàng kim tộc tuy không khí trầm lặng, nhưng dù sao cũng từng là hoàng giả vô địch, giờ phút này đều nhao nhao thi triển thần thông ba đầu sáu tay cùng hai hoàng giả chém giết lại với nhau. Đại chiến kinh thế mở màn, huyết sắc tràn ngập, ở giữa thiên địa tràn đầy sát cơ, lực lượng khủng bố văng tung tóe. Ngũ hành thánh tông vạch phang ngũ hành thánh sơn, phảng phất như muốn để cho thiên địa quay về hỗn độn. Trận đại chiến này biến hóa quá nhiều, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ngay cả đám người ngũ hành thánh tông cũng không nghĩ tới, hôm nay nguy cơ lớn nhất ngược lại là bên Khương Tư Nam. Âm âm. Kim Minh tóc đen phiêu tán, toàn thân tắm rửa kim quang, nhãn quang như thần dương oanh ra một quyền, phảng phất như một quyền cương hoàng kim cự đại, thông thiên triệt địa, trực tiếp oanh bay thánh tử. Thánh tử cũng biến sắc, căn bản không nghĩ đến Kim Minh cường đại như vậy. Cỗ lực lượng kia lại để cho hắn cảm giác được run rẩy nhẹ nhẹ. Giết hắn đi, ta đi làm thịt Khương Tư Nam cho. Thanh âm lạnh lùng của thánh tử truyền đến, hai hoàng giả lên tiếng, mà phóng đến, sát cơ bắn ra bốn phía, nhãn quang nhìn thẳng vào Kim Minh. Không xong rồi. Kim Minh nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, phát hiện toàn thân của hắn bao phủ ma quang, sa vào ảo giác của thiên ma kiếp. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tỉnh dậy. Tuy Khương Tư Nam lợi dụng tam cửu lôi kiếp, đột phá đến vương tiên cảnh, tránh thoát được sát chiêu của thánh tử, lại đã thương nặng rất nhiều vương giả của ngũ hành thánh tông, nhưng cũng đẩy mình vào trong hiểm cảnh rồi. Một đạo thiên ma kiếp cuối cùng có thể nói là thời điểm hắn suy yếu nhất. Lúc này coi như là một nửa bước vương giả cũng có thể chém giết hắn. Hôm nay thánh tử nhìn chăm chăm, còn có hai hoàng giả giáp công. Trên mặt Kim Minh cũng lộ ra vẻ cương trọng. Thiếu chủ, ngươi phải nắm chắc đột phá đấy. Cửu linh hoàng này quá mạnh mẽ, căn bản không phải là hoàng giả sơ kỳ, coi như là ta cũng ngăn không được bao lâu. Kim Minh mặc niệm một tiếng, trong tay lấy ra một viên ngọc bội kim sắc, lập tức rơi vào trên người Khương Tư Nam, bùng phát ra hào quang vạn trượng, khởi động lên một kết giới kim sắc. Giết! Nhãn quang của Kim Minh lóe lên, phảng phất như có kiếm quang vô tận lập lòe. Hắn xông lên trời, bên người ngưng tụ ra 36 thanh hoàng kim thần kiếm, tạo thành thiên cương kiếm trận, chém giết về phía hai hoàng giả. Hoàng kim tộc thần thông vô thượng, hoàng kim thần kiếm quyết à, nhất định phải đoạt vào tay. Hai hoàng giả nhìn nhau, đều thấy vẻ tham lam trong ánh mắt của đối phương, đồng thời đánh giết về phía Kim Minh. Đồng thời trong lòng hai hoàng giả này cũng hơi có chút nghi hoặc, không nghĩ ra vì sao Kim Minh bất quá là vương giả đỉnh cấp lại có thể thi triển ra hoàng kim thần kiếm quyết cường đại tới như thế. Mặc dù chỉ là 36 thanh hoàng kim thần kiếm, nhưng đã có thể mang đến phiền toái thật lớn cho bọn hắn. Sưu sưu sưu. Trên hư không, kiếm quang ngập trời. Mỗi một thanh hoàng kim thần kiếm đều thông thiên triệt địa, chém ra kiếm khí trường hà hạo hạo đãng đãng. 36 đạo kiếm khí trường hà phủ kín thiên địa. Ham ẩn thiên cường biến hóa, bao phủ ra hoàng giả ở trong đó. Giết! Hay hoàng giả càng cảm giác được hoàng kim thần kiếm khủng bố, tham lam trong lòng càng đậm đặc, mắt lộ ra một tia sát cơ, thi triển thần thông cường đại, khí thế chấn động trừ thiên, xuất trưởng như đao, phong mang vô tận, chém ra từng đạo kiếm khí trường hà. Mà giờ phút này, trong ánh mắt của thánh tử lộ ra sát cơ dữ dội, lăng không đánh về phía Khương Tư Nam ở trong kết giới. Rầm rầm. Tinh vân kiếm trong tay thánh tử quang mang sáng chói, chém ra một đạo kiếm khí trường hà, hạo hạo đãng đãng ngang trời đánh tới, ẩn chứa sát cơ vô tận, đột nhiên đâm vào trên kết giới kim sắc. Kết giới run rẩy kịch liệt, phía trên có thần hoa cùng phù văn kim sắc lưu động, tuy hơi có chút ảm đạm nhưng không có vỡ tan ra. Dĩ nhiên là hoàng kim kim hà đạo phù của hoàng kim tộc sao? Ánh mắt của thánh tử ngưng tụ, nhận ra là lịch linh phù che chở Khương Tư Nam. Loại hoàng kim linh phù này có thể biến ảo thành kim hà kết giới, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Bởi vậy coi như là một kiếm kinh khủng kia của thánh tử chém tới cũng không quá đáng, là để cho kết giới hơi có chút ảm đạm mà thôi. Và ngược lại, muốn nhìn hoàng đạo kim hà phù có thể bảo hộ được người bao lâu. Ánh mắt của thánh tử lạnh thấu xương, trong miệng thốt ra thanh âm rét lạnh, cả người tràn ngập kiếm quang, lăng không mà đứng. Vô số kiếm quang bay lên hư không, mỗi một đạo đều đủ để xé rách thiên địa, cực kỳ khủng bố. Theo tâm niệm hắn chuyển động, cực tốc phóng về phía Khương Tư Nam. Sư sư sư. Kiếm quang sáng chói, sát cơ bành trướng, trên kết giới kim sắc hào quang điểm điểm, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Kim hà linh phù lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm, còn chỉ là phù văn bên trên cũng trở nên như ẩn như hiện. Lão ma, nếu người không tỉnh lại, chúng ta sẽ bị thỏ già giết chết đấy. Thần oa cùng hoàng nhi đều ở trong kết giới. Giờ phút này Hoàng Nhi bị một vầng sáng bao phủ, hỏa diễm đang đăng, nhưng mà khí tức lại như có như không, cực kỳ thân bí. Thần Oa trừng to mắt nhìn Khương Tư Nam ở trong sương mù, thanh âm như hài tử hồ lớn. Thỏ ra ở đây, người gọi thỏ ra có chuyện gì? Không biết từ lúc nào, một con thỏ tuyết trắng lắc lắc cái mông to mọng, cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, chui vào trong kim hà kết giới, trừng trong mắt hỏi Thần Oa. Ngươi là thỏ ra hở? Con mắt của Thần Oa thanh tịnh mà nghi hoặc, lóe lên hào quang trực tiếp phá toái hư không, rơi vào trên đỉnh đầu thỏ ra. Hai bàn tay nhỏ bé níu lấy lỗ tai của thỏ ra, cảm giác hết sức tò mò. Số lòng nhạc của chúng ta nói, thỏ ra chính là loại đẹp như nữ nhân, không có một chút khí khái nam tử, hận không thể sinh thành một thần nữ nhi. À phải rồi, tựa như người kia vậy. Thần Oa chỉ vào thánh tử bên ngoài kết giới rồi nói, thanh âm của hắn trong trẻo để cho tất cả mọi người nghe được thành thành sợ sợ. Tất cả mọi người ánh mắt chỉ trệ, không biết là tên trời đánh nào lại dạy hư tiểu Oa Nhi, không thấy được trên mặt thánh tử đã trở nên tái nhợt sao? Ta nói tiểu Oa Nhi, ngươi không nên vũ nhục thỏ ra anh minh thần võ ta được không? Người này ở đâu vượt qua thỏ ra ta, nhiều nhất chỉ là tên giả gái mà thôi. Thỏ ra trừng to mắt, cực kỳ khó chịu khi bị thần Oa kỵ ở trên thân thể, nhưng lại không có phản đối, chỉ rầm rì nói. Lão thỏ, người nói không có sai. Thần Oa chân thành nhìn thánh tử nói một câu. Người này lớn lên rất đẹp, nhưng quá hèn hạ và vô sỉ. Vậy mà, muốn diệt lão bạc của ta, thật sự là không biết xấu hổ là gì. Thỏ ra cùng thần Oa, người một câu ta một câu, để cho thánh tử thần sắc vốn lạnh lùng nổi trận lôi đình, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Ta giết các ngươi. Thánh tử gào thét một tiếng, trong lòng cực kỳ hận thỏ ra cùng thần Oa. Nghĩ thầm đợi đến lúc kết giới nghiền nát, nhất định phải trước hết làm thịt thỏ ra cùng thần Oa được. Âm âm. Kiếm quang như mưa, phun trào sát cơ vô tận. Hơn nữa do từng đạo thần lôi từ trong thiên địa rời xuống, diễn biến ra các loại thủ đoạn sát phạt, để cho kết giới kim sắc phía dưới kịch liệt ảm đạm. Cũng không bao lâu, liền tràn đầy nguy cơ sẽ bị phá rách nát. Cút ngay cho ta. Kim Minh thấy một màn như vậy, ánh mắt biến đổi. Nếu tiếp tục như vậy, không được bao lâu, hoàng đạo kim hà phủ bị phá, Khương Tư Nam liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn cũng thật không ngờ, thánh tử khủng bố như thế, ngay cả hoàng đạo kim hà phủ cũng ngăn không được bao lâu. Đoanh! Hào quang vô tận sáng chói chói mắt, toàn thân Kim Minh kim hà lách thân, quanh thân lượn lờ lấy kiếm khí vô tận. 36 chuôi hoàng kim thần kiếm đỉnh thiên lập địa, dùng một loại thiên cương trận thế huyền ảo triển khai sát phạt khủng bố với hai đại cường giả hoàng đạo. Dâm dâm, thiên địa lờ mờ, mây đen quay cuồng, đạo cường khủng bố vạch phá thiên địa, xé rách trận thế của hoàng kim thần kiếm. Hai đại cường giả hoàng đạo sừng sững ở trên 9 tầng trời, khí tức bàng bạc, quanh thân đạo cường sáng chói chói mắt, ngang trời đánh về phía Kim Minh. Ba người kịch liệt chiến lại với nhau. Kim Minh cảm giác cực kỳ biệt khuất. Đường đường hoàng kim chí tôn lại bị hai tiểu bối hoang dã khỉ dễ. Nhân vật như vậy, năm đó hắn trở tay có thể diệt cả một nắm. Hôm nay lại cảm thấy áp lực thực là lớn. Dù sao hoàng kim chí tôn chỉ để lại nguyên thần. Hơn nữa sau khi đoạt xá kim cương, hôm nay tu vi bất quá là vương giả đỉnh cấp. Tuy nói dựa vào thần thông thủ đoạn cường đại của hoàng kim chí tôn, coi như là đối mặt với cường giả hoàng đạo cũng có thể chống cự. Nhưng mà hai cường giả hoàng đạo kia cũng không phải là hoàng giả sơ kỳ bình thường. Dùng ánh mắt của Kim Minh, hai hoàng giả vây công mình tất cả đều là hoàng giả trung kỳ. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cường đại ngăn chặn. Thời gian dài cũng sẽ bị thua thôi. Kim Minh cực kỳ sốt ruột. Dù sao, nếu Khương Tư Nam chết, hắn cũng sẽ lập tức bỏ mạng. Nhưng mà hai đại hoàng giả lại cắt gào cuốn lấy hắn. Răng rắc, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Hoàng đạo kim hà phù hình thành kết giới, cuối cùng nhất vẫn ngăn không được công kích khủng bố của thánh tử, rầm rầm phá vỡ ra. Lão con thỏ, nhanh lên bảo hộ lão ba của ta. Thần Hoa chứng kiến kết giới nghiền nát, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, nắm lỗ tai lớn của thỏ ra ném nó ra ngoài. Thỏ ra căn bản không kịp phản ứng, đã bị thần oan ném về phía thánh tử. Không nghĩ tới bị tiểu thí hài này lừa, thỏ già tức đến chửi âm cả lên. Nhưng mà kim quang hạo hạo đáng đáng của thánh tử đã đến trước mặt. Trong ánh mắt của thỏ ra lộ ra một tia huyết hồng, lập tức biến mất ở trong hư không. Những kim quang khủng bố kia thất bại, trực tiếp chạm ở trên đại địa, rầm rầm nổ mạnh, đất trùng đối chuyển, loạn thạch bay tứ tung. Vừa lúc đó, ánh mắt của thánh tử ré lên, cảm giác được sau lưng có một bóng đèn xuất hiện. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khủng bố truyền đến, cả người hắn lập tức bay ra ngoài. Thỏ ra thu hồi cái chân của mình, lạnh lùng cười nói. Thỏ ra không phát uy, người thật coi thỏ ra là thỏ bệnh sao? Một cước này của thỏ ra quá mãnh liệt, trực tiếp đạp thánh tử từ trong hư không bay ra mấy ngàn trượng, hùng hăng đập vào một ngọn núi, trực tiếp đập vỡ đỉnh núi kia. Ta muốn ăn thịt thỏ. Thanh âm cuồng nộ vang lên ở trong hư không, nổ mạnh ầm ầm vang một tiếng. Cả người thánh tử vô cùng chật vật, từ trong ngọn núi kia lao tới, ánh mắt phóng hỏa, rút kiếm đánh về phía thỏ ra. Oa! Thỏ ra quái khiếu một tiếng, thân hình lại lóe lên, ẩn vào trong hư không chuẩn bị đánh lén. Nhưng vừa lúc đó, trong tay thánh tử xuất hiện một tấm cổ kính lượn lờ lấy ánh sáng chói lọt, soi chiếu hư không. Lập tức tìm thấy một con thỏ tuyết trắng hèn mọn bỉ ổi bay tới sau lưng thánh tử, để cho thánh tử tức không chỗ đánh. Con thỏ này còn muốn đánh lén người ta. Oanh! Thánh tử chém một kiếm ra, trực tiếp phá vỡ hư không. Thỏ ra cũng lòng có nhận thấy, quái kêu một tiếng, lập tức tránh ném một kiếm này từ trong hư không bay ra. Dĩ nhiên là hạo thiên kính phòng chế. Sắc mặt của thỏ già có chút khó coi, nhìn thần oa nói một câu. Tiểu thi hài, ta không có biện pháp, thủ đoạn lợi hại nhất của thỏ già ta đã bị hắn bài trừ, cha của ngươi sợ là chết chắc rồi. Hạo thiên kính chính là chí bảo vô thượng thời kỳ thượng cổ, có thể giám sát chư thiên vạn giới. Trên thông tiên giới hư không, hạ dò xét cửu u vạn linh, không chỗ nào không tra, vô cùng cường đại. Dù trong tay thánh tử chỉ có đồ nhái thôi, ngay cả một phần vạn lực lượng của chính phẩm cũng không có, nhưng mà có thể khám phá thân ảnh thỏ ra ở trong hư không lại dư xài rồi. Thỏ ra, một hồi chúng ta như vậy. Thần oa mắt to xoay chuyển nhanh như trước, bay đến trên người thỏ ra, cười hăng hắc nói. Thỏ ra nghe được thần oa truyền âm, trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi, phảng phất như có chút không dám tin. Yên tâm đi, vì đạo ba, ta cũng bất cứ giá nào cũng dùng. Thần oa, một bộ hiền ngang lẫm liệt nói. Tốt, vậy thì làm thôi. Thỏ già cắn răng một cái nói. Sau đó thân hình của nó lóe lên, lại ẩn vào trong hư không. Râm râm. Vừa lúc đó, quách miệng thánh tử đổ ra một tia khinh thường. Hạo thiên kính ở trong tay của hắn, thỏ ra căn bản không có chỗ lẩn trốn. Hắn giơ tinh vân kiếm lên, hào quang vạn đạo kiếm khí ngập trời, chém giết về phía thỏ ra cùng thần oa. Trong lòng của hắn cũng hận hai tiểu gia hỏa này tới cực điểm, chỉ muốn giết cho thống thống khoái khoái. Ngay thời điểm hạo nhiên kính lờ lửng ở trên đỉnh đầu của thánh tử, chiếu rọi hư không, thần oa động. Thân hình của hắn nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo quang mang, lập tức đập lấy hạo thiên kính. Ong! Một trận hào quang sáng chói truyền đến, hạo thiên kính run rẩy kịch liệt. Hào quang dò xét hư không lập tức bị cắt đứt. Ai u, đau chết mất, đau chết mất. Thần oa ôm đầu đuôi về phía sau, ngay cả trong hư không tràn ngập kiếp quang cũng không thể rơi vào trên người của hắn mảy may. Nhưng mà bộ dạng của thần oa như là một tên ăn trộm, mắt to linh động, ở đâu có ý tứ đau đớn chứ. Thanh tử gào lên một tiếng, trong lòng cực kỳ hận thỏ ra cùng thần oa, nghĩ thầm đợi đến lúc kết giới nghiền nát, nhất định phải trước hết làm thịt thỏ ra cùng thần oa đáng chết kia. Rầm rầm, kiếm quang như mưa phun trào sát cơ vô tận, hơn nữa do từng đạo thần lôi từ trong thiên địa rơi xuống, diễn biến ra các loại thủ đoạn sát phạt, để cho kết giới kim sắc phía dưới kịch liệt ảm đạm, cũng không lâu lắm liền tràn đầy nguy cơ sẽ bị phá cho rách nát. Cút ngay cho ta. Kỳ Minh thêm một màn như vậy, ánh mắt biến đổi. Nếu tiếp tục như vậy, không được bao lâu Hoàng Kim Đạo Hà Phủ bị phá, Khương Tư Nam liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng thật không ngờ thánh tử khủng bố như thế, ngay cả Hoàng Kim Đạo Hà Phủ cũng ngăn không được bao lâu. Hào quang vô tận sáng chói chói mắt, toàn thân kim minh kim hà lách thân, quanh thân lượn lờ lấy kiếm khí vô tận. 36 chuôi hoàng kim thần kiếm đỉnh thiên lập địa, dùng một loại thiên cương trận thế huyền ảo triển khai sát phạt khủng bố với hai đại cường giả hoàng đạo. Sâm sâm, thiên điện lờ mờ, mây đen quay cuồng, đạo cường khủng bố vạch phá thiên địa, xé rách trận thế của hoàng kim thần kiếm. Hai đại cường giả hoàng đạo sừng sững ở trên 9 tầng trời, khí tức bàng bạc, quanh thân đạo cường sáng chói chói mắt, ngang trời đánh về phía Kim Minh. Ba người kịch liệt chiến lại với nhau thành một đoàn. Kim Minh cảm giác cực kỳ biệt khuất, đường đường là hoàng kim chí tôn đã bị hai tiểu bối hoàng giả khi dễ. Nhân vật như vậy nằm đó, hắn trở tay có thể diệt, hôm nay lại cảm thấy áp lực thực lớn. Dù sao hoàng kim chí tôn chỉ để lại nguyên thần, hơn nữa sau khi đoạt được kim cương, hôm nay tu vị bất quá là vương giả đỉnh cấp. Tuy nói dựa vào thần thông thủ đoạn cường đại của hoàng kim chí tôn, coi như là đối mặt với cường giả hoàng đạo cũng có thể chống cự, nhưng mà hai cường giả hoàng đạo kia cũng không phải là hoàng giả sơ kỳ bình thường. Dùng ánh mắt của Kim Minh, hai hoàng giả vây công mình tất cả đều là hoàng giả trung kỳ. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cường đại ngăn chặn, thời gian dài cũng sẽ bị thua. Kim Minh cực kỳ sốt ruột, dù sao nếu Khương Tư Nam chết, hắn cũng sẽ lập tức bỏ mạng. Nhưng mà hai đại hoàng giả lại gắt gào cuốn lấy hắn. Răng rác. Một thanh âm thanh thúy truyền đến. Hoàng đạo Kim Hà Phủ hình thành kết giới, cuối cùng nhất vẫn ngăn không được công kích khủng bố của thánh tử, rầm rầm phá vỡ ra. Lão con thỏ, nhanh lên, bảo hộ cho lão ba ta. Thần hoàn chứng kiến kết giới nghiền nát, trực tiếp hóa thành bột đạo quang mang, nắm lỗ tai lớn của thỏ ra, ném nó ra ngoài. Thỏ ra căn bản không kịp phản ứng, đã bị thần hoàn ném đến phía thánh tử. Không nghĩ tới, bị tiểu thiên hài này lừa, thỏ ra tức đến chửi ầm lên. Nhưng mà kim quang hạo hạo đãng đãng của thánh tử đã đến trước mặt. Trong ánh mắt thỏ ra, lộ ra một tia huyết hồng, lập tức biến mất trong hư không. Những kim quang khủng bố kia lại trực tiếp tràm ở trên đại địa, xâm xâm nổ mạnh, đất trùng đối chuyển, loạn thạch bay tứ tung. Oanh một tiếng, mà lúc này thỏ ra lại lập tức xuất hiện ở sau lưng thánh tử. Một cái chân thỏ đạp thánh tử bay ra mấy ngàn trượng, hung hăng rời đập trên đại địa. Tiểu thứ hai, không nghĩ tới đầu của người cứng rắn như vậy, bình thường dùng để nện hạt đào có lẽ không tệ. Thỏ ra vô cùng nam dáng đi tới, sờ lên cái đầu nhỏ trườn bóng của thần hòa nói. Trong ánh mắt thỏ ra có một tia tò mò, không biết vì sao Khương Tư Nam ở trong Tinh Tuyệt cổ thành lại có một nhi tử hiếm thấy như thế. Hơn nữa trên người thần hòa có một loại khí tức thần bí, để cho hắn cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Cút! Thần hoa trừng thỏ ra, trực tiếp hất móng vuốt của nó xuống. Hai người chúng ta hợp tác, quả thực là vô địch thiên hạ. Lão thỏ à, chỉ cần kéo thêm một thời gian ngắn, chờ lão ba tỉnh lại thì tốt rồi. Thần hoa cưỡi trên người thỏ ra, mặt mày hớn hở nói. Một đôi tổ hợp như vậy, để cho người bên ngoài thoạt nhìn có chút im lặng. Nhưng hơn nữa là khiếp sợ. Không biết tiểu thí hài cùng con thỏ kia có lai lịch gì, lại có thể để cho thánh tử chật vật tới như thế. Thỏ ra lại có thể xuyên thẳng qua hư không. Loại năng lực này chỉ có vài chủng tộc trong truyền thuyết mới có thể làm được, hoặc là đạt tới chí tôn cảnh cũng có thể làm được. Mà một vương giả đỉnh cấp cùng cường giả hoàng đạo có thể hư không chuyển rời, chỉ là lợi dụng lĩnh ngộ của mình đối với thiên địa đại thế, tìm được hai tiết điểm, cưỡng ép phá không mà thôi, không giống xuyên thẳng qua hư không chính thức. Hư không đoạn lưu vô cùng cường đại, chỉ có cường giả chí tôn mới có thể thừa nhận. Những người khác tiến vào trong đó đều trốn không thoát kết cục tử vong. Oanh! Thánh tử xông lên trời, ánh mắt lạnh thấu xương, sát cơ xông ra bốn phía. Khuôn mặt hắn có chút dữ tợn. Hai tiểu chút chít này đã để cho hắn chật vật như thế. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận ngập trời. Giết! Thánh tử nộ quát một tiếng, tinh phần kiếm tỏa sáng ngào quang, kiếm quang đánh về phía thần oa cùng thỏ ra. Ừ à, người có công phục à? Vậy thì đạp hắn đến phục thì mới thôi. Thần oa cùng thỏ ra, người một lời ta một câu, nhưng mà tốc độ lại cực kỳ nhanh, ở trong hư không tung hoành xê dịch, nhanh đến cực hạn. Người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Tuy kiếm quang của thánh tử khủng bố, nhưng lại căn bản không chạm được bọn hắn. Thọ ra ẩn vào trong hư không, mà thần oa thì ở một bên nhìn chằm chằm. Nhưng dù như thế, thánh tử vẫn không thể không lấy ra hạo nhiên kính, chiếu xạ hư không bốn phương. Thần oa lại lập tức vọt tới, trực tiếp đập lấy hạo nhiên kính. Lúc này đây va chạm càng thêm mãnh liệt, phảng phất như lưu tình rơi vào đại địa. Trong lúc nhất thời, hạo thiên kính không bị thánh tử khống chế, bay tứ tung ra ngoài. Mà giờ khắc này, thọ ra lại xuất hiện sau lưng thánh tử. Chỉ là lúc này đây thánh tử như sớm có phòng bị, vạn kiếm lách thân, thần quang bành trướng. Thọ ra vừa lộ đầu đã cảm giác được phòng màng ngập trời đánh xuống, lập tức hú lên quái dị, lại trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Ta ngược lại là muốn nhìn người có thể trốn đến bao lâu. Ánh mắt của thánh tử rét lạnh, sát cơ lạnh thấu xương tỏa ra. Nhưng vừa lúc đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng khác trong hư không. Một thanh âm thanh thúy phảng phất như vang lên bên tai mỗi người, để cho tất cả mọi người chứng kiến ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Trong hư không, thần oa trực tiếp ôm hạo thiên kính, há miệng gặm. Hạo thiên kính đã bị gặm một khối, hào quang ảm đạm hẳn xuống. Thần oa răng trắng như tuyết, lóe ra hào quang ngân sắc, vô cùng lợi hại, phảng phất như là mỹ vị tốt nhất, ôm chặt hạo thiên kính cực lớn, gặm lấy gặm để. Một lát sau, hạo thiên kính đã bị thần oa gặm được một phần mười, hào quang ảm đạm, linh khí tổn hao nhiều. Quay trở lại đây. Thánh tử gào thét một tiếng, hạo thiên kính lập tức run rẩy mãnh liệt, dãy giụa thần oa trói buộc, bay thẳng về phía thánh tử, rơi vào trên đỉnh đầu của hắn ta, nhưng đã nhận lấy tổn thương thật lớn. Phù văn viết trên đều rách nát cả rồi, còn có dấu răng rõ ràng, để cho thánh tử càng thêm giận dữ. Thật là nhỏ mọn, bật qua là ăn một chút phá gương của ngươi thôi mà, như vậy cũng giống như là chết cha chết mẹ hả? Thần oa nhếch miệng có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, ta giết ngươi. Thánh tử triệt để nổi giận rồi, tóc đen phiêu tán, trong nhãn quang sát cơ sôi trào, cả người xông lên trời, nhắm thần oa cùng thỏ ra phát động công kích kinh thiên động địa. Kiếm quang ngập trời, tiên quang lượn lờ, hư không rách nát. Thanh tử bị hai tiểu gia hỏa sắp trả tấn đến điên rồi, nhẫn nhịn một bục lửa giận cùng oán khí. Giờ phút này tất cả đều bạo phát ra. Thần oa cùng thỏ ra ghé qua ở trong hư không, tốc độ hai đứa chúng đó đều nhanh đến cực hạn. Hơn đứa thỏ ra thỉnh thoảng đánh lén, để cho thánh tử cực kỳ chật vật. Mà đổi thành một bên khác, Dịch Thiên Cơ cùng tứ đại cự đầu bố trí xuống trụ tiền kiếm trận, cắt cao vây khốn hai hoàng giả. Sát cơ khủng bố banh trướng, kiếm khí mềm bồng cuồn cuộn, trụ tiền kiếm trận run rẩy kịch liệt. Hai đại hoàng giả công kích quá cường đại, còn như là năm người Dịch Thiên Cơ cũng nhận phải một chút cắn trả. Thanh âm điên cuồng vang lên ở giữa thiên địa, phong vân biến sắc, sát cơ tràn ngập bốn phía. Trên không ngũ hành thánh tông phảng phất như biến thành tu la địa ngục. Mà hắc bảo nhân mang theo ma tôn khôi lỗi cùng mấy chục khôi lỗi á ma tộc, cùng vương giả hoàng kim tộc chung một chỗ, vây khốn tam đại hoàng giả. Song phương tầm đó triển khai một hồi chiến đấu thảm thiết. Ma tôn hung hãn không sợ chết, thân thể vô cùng cường đại. Một người có thể độc chiến một vị hoàng giả, mà hắc bảo nhân cùng mấy chục vương giả khôi lỗi ám ma tộc chống lại một hoàng giả khác thì bị chút áp chế. Lĩnh vực hoàng đạo quá cường đại, đã chạm đến pháp tắc, thiên địa đại thế hào hào đạng đạng áp xuống, nghiền ép hết thảy. Vương giả hoàng kim tộc đều nhao nhao thi triển thần thông ba đầu sáu tay. Đây là bổn mạng thần thông của hoàng kim tộc, chỉ có đến phương thiên cảnh mới có thể thức tỉnh, vô cùng cường đại. Toàn thân kiếm quang cuồn cuộn, hoàng kim thần kiếm trảm thiên liệt địa. 81 vương giả hoàng kim tộc hình thành kiếm trận khủng bố, cũng cuốn đấy một vị hoàng giả. Chỉ có hai vị lão tổ hoàng kim tộc hôm nay khí huyết suy bại, từ khí lách thân, mà bọn hắn đối diện hay cường giả hoàng đạo thì khí thế như rồng, vô cùng cường đại, ép thấy hai vị lão tổ không thở nổi, chỉ sợ không qua được bao lâu sẽ triệt để bại vong. Sưu sưu sưu, ta thành người chặn hai lão thất phu này, người đi trợ giúp thánh tử chém giết Khương Tư Nam. Một hoàng giả nhãn quang lập lòe, ngay sau đó bỗng nhiên trên người bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, hỏa diễm hừng hực thiểu đốt, thiên địa đại thế mênh mông cuồn cuộn, bay thẳng đến chỗ hai vị lão tổ. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh khủng bố rung trời động địa, mây đen gào thét phiên cột, lôi mang vô tận nổ vang ở trong hư không. Trong ánh mắt hai vị lão tổ hoàng kim tộc đều lộ ra một tiếng ngưng trọng, cấp tốc lùi về phía sau. Mà một hoàng giả khác thì nhân cơ hội đánh về phía Khương Tử Nam. Không xong rồi. Mây đen quay cuồng, thiên địa đại thế bàng bạc bao phủ đến. Kim Minh thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức ngừng tụ, hét to một tiếng muốn lao ra, nhưng lại bị hai hoàng giả gắt gào cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Chỉ là một con sâu cái kiến, vốn không đáng bổn tọa ra tay, nhưng thánh tử đã muốn mạng của ngươi, vậy thì ngươi có thể đi chết đi rồi. Hoàng giả kia từ trên trời rơi xuống, khí tức mình mông cuộn cuộn bao phủ ở trong thần quang. Còn người đạm mạc một trường nâng lên, phảng phất như thiên địa đại thế bị ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo bàn tay của hắn rơi xuống, đập về phía của Khương Tử Nam. Lão ba! Thần Hòa thét to một tiếng, nhưng giờ phút này hắn và Thỏ Gia đã bị kiếm quang của thánh tử bao phủ, không cách nào thoát thân. Nói cho cùng, coi như có thể thoát thân, hai người bọn nó ở trước mặt cường giả hoàng đạo cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vương giả khống chế lĩnh vực, ở trong phạm vi lĩnh vực khống chế hết thảy, có tư thế vô địch. Mà hoàng giả khống chế pháp tắc, bất cử động xỏ xuyên qua thiên địa pháp tắc, lấy thế đè người, độc tồn thiên hạ. Đoanh! Ở dưới một trường của cường giả hoàng đạo kim hà phủ trên người Khương Tử Nam triệt để tan vỡ ra. Thiên ma kiếp màu đen dày đặc cũng xuất hiện ở trước mặt vị hoàng giả kia. Thiên ma kiếp viên cổn chấn động, phảng phất như có lôi quang lập lòe. Thân ảnh của Khương Tử Nam có chút mờ ảo, phảng phất như đã đến thời khắc mấu chốt nhất, lập tức muốn từ trong thiên ma kiếp tỉnh dậy. Hoàng giả kia thấy một màn như vậy cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Vương thiên cảnh đã bị trời giáng lôi phạt, loại nhân vật này coi như là ở đại thiên thế giới cũng cực kỳ đáng sợ. Hôm nay, ở trong thế giới vắng vẻ này, thậm chí có tuyệt thế thiên tài như vậy, để cho hắn cũng hơi sững sờ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.